Cẩm Tú Đỉnh, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục Phi quay đầu nhìn Mục Thư Du dường như không có việc gì mà uống trà. Tức giận đến mặt đỏ dần. Dựa vào cái gì mà nàng ta phải đứng ở nơi này còn đồ tiện nhân này lại ngồi ở chỗ kia chế giễu. Trong cơn tức giận cũng bất chấp nhẫn nại, lập tức nghiêm nghị cao giọng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp tất nhiên dựa trên phẩm cấp đãi ngộ thái phi. Chỉ là thái phi bất quá chỉ là ngoại thích, ở trong hậu cung vốn là danh bất chính ngôn bất thuận. Phần chi phí đó vốn là cho hậu cung phi tần, nhưng mà thái phi lại là khách, kính xin hoàng thượng cho thần thiếp chỉ thị xem thái phi muốn ở trong cung đến khi nào. Thần thiếp cũng tìm cách tiết kiệm chi phí ở nơi khác để bù vào chỗ này. Hiện tại nếu không được thần thiếp thà rằng bản thân cắt giảm chút ít cũng không thể khiến thái phi bị nửa điểm ủy khuất." Lời này rõ ràng là đang châm chích. Mục Thư Du bưng chén trà dương dương tự đắc đối mặt với Thục Phi. Một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Chọc cho Thục Phi lại càng tức giận. Tần Thừa Thích nghe xong cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng mở miệng. Thục Phi quả nhiên điển hình của hiếu hiền. Trẫm tất nhiên cũng không thể ủy khuất ngươi. Vu Trung, truyền ý chỉ của trẫm. Khi thái phi lưu lại trong cung tất cả chi phí cần thiết đều lấy từ chỗ của trẫm. Đồ ăn cũng do ngự trù phòng bên này chuẩn bị. Đồng thời nghiêm cấm quản sự thái giám cung nữ các nơi tặng đồ tư cho thái phi. Ngày thường nếu có người nào không tuân thủ quy củ tái phạm mạo phạm thái phi phạt thẳng 10 trượng rồi đầy xuống là nô tài hạ đẳng. Vậy Thục Phi đã hài lòng chưa? Thục Phi thật không nghĩ tới hoàng thượng sẽ thiên vị Mục Thư Du đến loại trình độ này. Lần này Mục Thư Du lại có thể có được đãi ngộ giống với hoàng thượng. Hoàng thượng muốn đem tiện nhân kia nâng cao đến mức nào mới thôi đây? Hoàng thượng, được rồi, chuyện này đến đây là chấm dứt. Bất luận kẻ nào cũng không được nhắc lại nữa. Thục Phi còn đang muốn nói, Tần Thừa Thích lại hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ của nàng ta. Nhìn vẻ mặt thất vọng Văn Phi, Tần Thừa Thích hừ lạnh. Văn Phi, chậm sớm đã nói qua với ngươi nên an phận một chút. Lần trước nếu không phải Kỷ Quốc Quân phái thừa tướng thay ngươi cầu tình, chậm chắc chắn sẽ không thả ngươi ra ngoài. Ngươi cũng nên thông minh một chút để cho chậm tĩnh tâm mới tốt. Lần này xuất binh cũng là vì Kỷ Quốc Quân ra mặt. Mà Nham Trích không liên quan còn phái 10 vạn binh lực. Kỷ Quốc lại chỉ phái 5 vạn. Chuyện này là như thế nào? Ngươi hãy trở về Vinh Điện nghĩ cho kỹ đi. Văn Phi bị hù dọa lập tức quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Không phải là ca ca của nàng không muốn phái thêm binh mã, là vì trước đó chuyện của thừa tướng Liêu Văn Bân làm ầm ĩ quá mức. Thật vất vả ngôi vị hoàng đế mới đạt được, nhưng cũng đã làm nguyên khí tổn thương nặng nề. Chỉ là lời này cũng không thể giải thích với hoàng thượng, chỉ có thể nhận tội. Thục Phi thấy Tần Thừa Thích trầm mặt trong lòng cũng có chút sợ hãi, không dám nói thêm nữa, đành phải cùng Văn Phi đi ra ngoài. Hoàng thượng tại sao lại đột nhiên phát giận? Mục Thư Du đứng dậy đi đến trước người Tần Thừa Thích, cúi người xuống dịu dàng vuốt ngực cho hắn thuận khí. Chậm ngược lại không có tức giận, chỉ là Văn Phi này không biết bớt phóng túng còn muốn gây sóng gió. Hơn nữa trước đó có tin tức truyền đến nói là Liêu Văn Bân đã từ xuyên khúc chạy thoát. Chậm có chút phiền lòng thôi. Ai, đây cũng thật là phiền toái. Nhưng mà hoàng thượng cũng phải bảo trọng long thể mới tốt. Tần Thừa Thích đã khôi phục khuôn mặt tươi cười. Thái Phi thực quan tâm chậm như vậy. Thần thiếp tất cả đều phải dựa vào hoàng thượng che chở mới có thể bình yên qua ngày. Hoàng thượng chính là chỗ dựa của thần thiếp. Thần thiếp đúng là so với bất luận kẻ nào đều ngóng trông long thể của hoàng thượng an khang. Sống lâu trăm tuổi đó. Mục Thư Du cơ hồ là dán vào bên tai Tần Thừa Thích nói chuyện. Đôi môi còn vô tình cố ý đụng vào vành tai của hắn, khiến cho Tần Thừa Thích tê dại. Thái Phi nói sai chỗ rồi. Phải như vậy mới đúng. Tần Thừa Thích nói xong thì ôm chầm lấy Mục Thư Du, miệng dán miệng không ngừng cán quét. Một hồi lâu, Mục Thư Du thở hồng hộc đẩy Tần Thừa Thích ra, ôn nhu nói, hoàng thượng còn phải xem tấu chương, thần thiếp ở lâu sẽ bất tiện. Tần Thừa Thích một tay nắm lấy ngực của Mục Thư Du xoa nắn, Trẫm không bỏ được nàng. Thần thiếp cũng không bỏ được hoàng thượng. Chỉ là quốc sự quan trọng hơn. Mà thần thiếp lại chạy không được. Buổi tối còn không phải là để hoàng thượng xử trí. Hoàng thượng cần gì phải nhất thời nóng lòng đưa tới chỉ trích chứ. Mục Thư Du nói xong còn cố ý nhéo giữa hai chân Tần Thừa Thích hai cái. Sau đó thừa dịp Tần Thừa Thích thất thần trong nháy mắt đứng dậy chạy tới cửa mới quay đầu lại cười duyên. Nàng tiểu hỗn đản này, ngay cả trẫm cũng dám trêu chọc, chờ buổi tối xem trẫm thu thập nàng thế nào. Tần Thừa Thích nhìn bộ dạng của Mục Thư Du vừa vội vừa hận lại vừa yêu. Đợi sau khi nàng rời khỏi đây mới chậm rãi đi đến thư phòng. Thục Phi trở về cùng Dương Điện đập phá một trận mới đỡ giận. Văn Phi lúc này cũng thực tức giận. Tỷ tỷ, lúc nãy tỷ có nhìn thấy Hoàng thượng sủng ái Mục Thư Du thế nào rồi? Tiếp tục như vậy thì về sau đâu còn có chỗ cho chúng ta dung thân. Đừng nói nữa, ca ca kia của ngươi cũng là đồ bất tài. Chọc cho Hoàng thượng mất hứng tất nhiên không thể nào chào đón ngươi. Mục Thư Du kia bất quá là biết chút mị thuật. Hoàng thượng cũng là nhất thời mới mẻ. Mặc dù là như thế ta cũng sẽ không để cho ả ta đắc ý lâu đâu. Chờ qua hai ngày nữa bản cung sẽ dụ dỗ hoàng thượng rời xa ả hồ ly tinh đó. Thục Phi vẫn rất có lòng tin. Không nói bản thân nàng ta có tình cảm nhiều năm với hoàng thượng. Chỉ bằng nham trích trung thành với Hòa Hy thì hoàng thượng tất nhiên vẫn sẽ không thể không thân thiết với nàng ta. Chỉ là chưa tới hai ngày Thục Phi đã lại ngồi không yên. Cũng không biết tin tức truyền tới từ đâu nói bởi vì Thục Phi nương nương chọc giận Thái Phi khiến Hoàng thượng vì dụ dỗ Thái Phi vui vẻ nên không gọi. Thục Phi thị tầm, lại thêm Thái Phi chính miệng đã nói. Hoàng thượng muốn sủng hạnh ai ngài cũng sẽ không ngăn trở. Duy Thục Phi thì không được. Thục Phi mặc dù không coi là thực. Nhưng nàng ta liên tiếp mấy lần tìm đủ loại cớ cho người thỉnh Hoàng thượng đến chỗ mình. Hoàng thượng đều cự tuyệt. Nàng ta không thể không để ý đến tin đồn đó. Nương nương, ngài đừng nghe lũ tiểu nhân kia nói lung tung. Hoàng thượng nhất định là bận rộn công việc chính sự mới không có sang đây xem nương nương. Hiểu Hủy khuyên căn Thục Phi đang trưng sắc mặt khó coi. Hừ, bận rộn công việc chính sự thì làm sao có thể rảnh rỗi ngày ngày đến Hòa An Điện, Tĩnh Điện, mà lại không có thời gian đến cùng Dương Điện của bản cung. Nếu bản cung còn nhịn nữa thì hậu cung Hòa Hy này có thể biến thành thiên hạ của tiện nhân Mục Thư Du kia. Ngay cả người Hoàng thượng thị tẩm ả ta cũng có thể nhúng tay còn gì nữa. Bản cung nhất định phải cùng ả ta đấu nữa. Mục Thư Du ngồi ở trên ghế dựa nghe Tiểu Lượng Tử thăm dò tới tin tức. Hài lòng gật gật đầu. Cũng không bỏ công vô ích nàng cho Như Lan Như Ý âm thầm truyền bá tin tức này. Nàng rất muốn nhìn xem một chút lúc này Thục Phi sẽ làm như thế nào. Nàng vốn là muốn để cho Mục Thư Yến thị tầm. Chỉ là Tần Thừa Thích nói cái gì cũng không chịu đi Hòa Ninh Điện. Điều này cũng làm cho nàng bó tay. Thái Phi, nô tài nghe nói cung nữ mới tới Hòa An Điện chúng ta có chút vấn đề. Tiểu Lượng Tử thần bí nhỏ giọng nói. Mục Thư Du nghe vậy cảm thấy Tiểu Lượng Tử có chút quá lo lắng. Vậy thì như thế nào? Chuyện cung nữ ta vốn không thể quản lý. Ai được an bài ai tới thì nhận người đó. Gần bên cạnh ta cũng chỉ mấy người các ngươi mà thôi. Không cần lo lắng. Tiểu Lượng Tử hạ thấp âm thanh một chút. Thái Phi, cung nữ này không giống những người khác. Hoàng thượng mỗi lần tới cũng do nàng ta hầu hạ. Hơn nữa nô tài nghe nói lai lịch của cung nữ. Nàng ta là do Thục Phi nương nương đưa vào. À, nếu thật như thế thì ta muốn xem một chút. Xem ra Thục Phi bởi vì bản thân không có cơ hội thị tẩm nên muốn an bài người đến giúp đỡ chứ. Vừa qua giờ Dậu, Tần Thừa Thích đi đến Hòa An Điện cùng Mục Thư Du dùng bữa tối. Sau đó Mục Thư Du tận lực nịnh nọt nên càng mất tính nhẫn nại. Nửa ôm nửa kéo nàng vào nội thất đặt trên giường trực tiếp lăn qua lăn lại. Hoàng thượng, thần thiếp sắp té xuống. Hoàng thượng mau cứu cứu thần thiếp. Mục Thư Du nửa người vươn ra khỏi giường nhỏ. Trong miệng mặc dù khẩn cầu nhưng eo lại vẫn giống như giống không ngừng uốn éo. Tần Thừa Thích cười tà. Dưới thân động tác càng mãnh liệt. Thái Phi cũng phải cứu chậm trước mới được. Mục Thư Du toàn thân đều là mồ hôi. hai tay ôm cổ Tần Thừa Thích, hai chân vòng trên eo hắn, cả người dính sát vào trước ngực hắn, bắt đầu gặm cắn từ cổ dần xuống. Trên mặt, phía dưới của Tần Thừa Thích đều bị cuốn lấy sướng muốn chết. Linh hồn nhỏ bé cũng đã mất hơn phân nửa. Đột nhiên gia tăng lực đạo, Mục Thư Du bị đụng phát ra âm thanh rên rỉ không ngừng. Không cam lòng yếu thế đưa tay nhéo lên eo Tần Thừa Thích một cái. Tần Thừa Thích hút khí càng thêm ra sức, gấp gáp nói, bảo bối, trẫm hưởng thụ đến không chịu được. Mau nói vài câu ngon ngọt cho trẫm nghe một chút. Mục Thư Du mị nhãn nửa mở, hừ nhẹ rên rỉ, long căn của Hoàng thượng làm cho thần thiếp chướng đến khó chịu. Hoàng thượng tha cho thần thiếp đi, bụng thần thiếp đều đau rồi. Hoàng thượng vào quá sâu. A, hoàng thượng chậm một chút, thần thiếp có thể sẽ chết nha. Hoàng thượng mau đem long tinh ban cho thần thiếp đi. Bảo bối của trẫm làm sao lại nghe lời như vậy đây? Tham ăn như vậy, muốn long tinh của trẫm phải không? Có phải hay không? Nói mau, Mục Thư Du cũng không thở nổi, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân. Thần thiếp muốn, hoàng thượng cho thần thiếp sao? Van cầu hoàng thượng đút cho thần thiếp đi. Tần Thừa Thích dứt khoát trực tiếp cúi đầu xuống ngăn chặn miệng Mục Thư Du. Nếu để cho tiểu yêu tinh này nói tiếp hắn sẽ nổi điên lên mất. Ngay sau đó liên tục mãnh liệt đâm vào một hồi mới dừng lại làm cho Mục Thư Du run rẩy không thôi. Hoàng thượng, nhanh lau đi, một thân mồ hôi khó chịu quá đi. Sóc hì Mục Thư Du tỉnh lại vỗ nhẹ lên bả vai của Tần Thừa Thích. Không vội, chậm phải nếm ôn hương nhuyễn ngọc này cho đủ mới được. Mục Thư Du lại cong môi lên. Thần thiếp còn khó chịu hơn đây. Hoàng thượng mau chút đứng lên đi. Tần Thừa Thích tuy là đáp ứng, nhưng vẫn kỳ kèo nửa ngày mới không tình nguyện buông Mục Thư Du ra. Nàng cùng tắm với trẫm đi. Thần thiếp mệt mỏi. Hoàng thượng đi trước. Thần thiếp muốn nghỉ ngơi một chút. Tần Thừa Thích thấy vẻ mặt Mục Thư Du mệt mỏi, biết mình hôm nay có chút quá mức. Vì vậy xuống giường kéo mảnh trướng lại mới cho người tiến vào hầu hạ. Mục Thư Du chờ Tần Thừa Thích rời khỏi đây, một lát sau mới nhanh chóng xoay người đứng lên, cầm quần áo khoác lung tung lên người cũng ra khỏi phòng. Dù sao nơi này không phải thái giám thì chỉ có cung nữ của nàng nên cũng không có gì phải xấu hổ. Dẫn theo Như Lan Như Ý bước nhanh đến phòng tắm rửa. Mục Thư Du thấy Vu Trung đứng ở bên ngoài thì đi tới hỏi. Hoàng thượng cùng ai ở bên trong? Vu Trung nuốt một ngụm nước bọt. Hồi Thái Phi, chỉ có một cung nữ. Cung nữ đó ở bên trong hầu hạ. Người tránh ra, Vu Trung không nói hai lời nhanh nhẹn tránh sang một bên. Mắt nhìn Tiểu Lượng Tử ở phía sau. Tiểu Lượng Tử nhếch miệng cười một tiếng. Vu Trung không nhìn hắn nữa. Mục Thư Du vào phòng tắm rửa. Vòng qua bình phong nhìn qua lớp hơi nước mịt mờ trông thấy Tần Thừa Thích đang ngồi dựa ở trên ghế. Có một cung nữ quỳ gối giữa hai chân hắn dùng khăn lụa lau cho hắn. Nhìn ngang thì thấy cung nữ kia mặt tựa hồ áp sát vào đó. Đôi môi cũng như có như không khẽ chạm vào đỉnh long căn của Tần Thừa Thích. Bàn tay trắng mịn kia không phải đang lau mà rõ ràng là đang qua lại xoa nắn. Mà vẻ mặt Tần Thừa Thích vừa nhìn là biết rất hưởng thụ loại hầu hạ này. Hoàng thượng thật là biết hưởng thụ. Mục Thư Du cười nói. Cung nữ kia vừa nghe thấy âm thanh của Mục Thư Du bị hù dọa tay run lên. Khăn lụa cũng rơi trên mặt đất. Thân thể lập tức co lại núp phía sau Tần Thừa Thích. Tần Thừa Thích mở mắt ra. Trên mặt có chút ít lúng túng. Nhưng tự nhận không có làm chuyện gì khác người cho nên rất nhanh đã chấn định lại. Chậm cũng có chút mệt mỏi, mới để cho nàng ta giúp chậm lau người trước cho chậm. Nàng cũng muốn tắm rửa, để chậm lau cho nàng nhé. Mục Thư Du khoát tay, nghe hoàng thượng nói, thần thiếp cũng không phải là người hay ăn giấm chua. Lúc nói chuyện đã đi đến trước mặt cung nữ đó. Người đừng sợ, ngẩng đầu lên. Cung nữ kia do dự trong chốc lát mới từ từ ngẩng đầu lên. Quả nhiên kiều diễm. Tên gọi là gì? Mục Thư Du giọng nói nhu hòa. Cung nữ kia lập tức lại cúi xuống. Nô tỳ tên là Đào Nhi. Mục Thư Du cười khẽ, đưa tay nắm cằm Đào Nhi. Tay kia vuốt ve gương mặt của nàng ta một cái. Diễm nhược đào lý, ngươi cũng không phụ danh từ này. Vừa nãy hoàng thượng nói ngươi hầu hạ rất tốt, không bằng cũng hầu hạ ta một chút xem có tốt không? Có thể hầu hạ thái phi là phúc khí của nô tỳ. Nô tỳ cầu còn không được. Đào Nhi cảm thấy kỳ quái. Mục Thư Du vì sao không làm khó nàng ta? Theo lý bất kỳ một phi tần nào thấy trường hợp như vậy cũng sẽ rất tức giận. Như vậy nàng ta mới có cơ hội tranh thủ sự đồng tình của hoàng thượng. Chỉ là không biết vị thái phi này bây giờ là giả vờ hay là muốn lấy cớ để nàng ta hầu hạ rồi đợi lát nữa tìm thêm cớ tra hỏi đây. Hoàng thượng không ngại thần thiếp đoạt mỹ nữ chứ? Mục Thư Du nghiêng đầu cười nhẹ nhàng nhìn Tần Thừa Thích. Tần Thừa Thích làm sao có thể cự tuyệt? Nàng ta vốn nên hầu hạ nàng. Chậm thế nào lại để ý, vậy còn thỉnh hoàng thượng tránh đi một chút. Mục Thư Du nói xong nhưng cũng không đợi Tần Thừa Thích rời đi. Thẳng tay cởi dây áo. Tơ lụa mềm mại đều rơi ở trên mặt đất. Mục Thư Du thoải mái bước qua quần áo. Cho Đào Nhi đứng lên. Cầm lấy một chiếc khăn lụa khác đưa cho nàng ta. Lôi kéo tay của nàng ta ấn lên bộ ngực sữa tuyết trắng của nàng một cái. Vẻ mặt vừa quyến rũ lại vừa tà mị. Đào Nhi ngoan, người cũng lau cho ta đi. Tần Thừa Thích nhìn chằm chằm kiều đỉnh nở năng của Mục Thư Du thèm thuồng không thôi. Chỉ là lại nhìn thấy bàn tay che ở phía trên. Con mắt lập tức mị lên. Sao hắn lại cảm thấy bệnh cũ của Mục Thư Du lại tái phát chứ? Cách chương.